Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 52, Hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài câu nói ngắn gọn khiến người nhà họ Tô suýt nữa lại rơi nước mắt. Tô Trúc Tâm quả thực đã trưởng thành rồi. Bây giờ đã hiểu thế sự nhân tình. Nếu là trước kia, dù cha mẹ Tô có đuổi theo khuyên nhủ, hận không thể dạy cô từng ly từng tí, cô cũng không nghe bây giờ. Quả thực đã hiểu chuyện, đã thay đổi rồi. Hứa thị tuy cảm thán sự thay đổi của cô, nhưng cũng không muốn bỏ qua cho phu nhân thôn trưởng như vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể để muội chịu oan ức như vậy được. Không sao đâu tẩu tử. Tô Trúc Tâm khoác tay Hứa thị đi vào nhà. Muội đã làm rất nhiều chuyện sai trái trước đây. Đây là điều muội đáng phải chịu. Đại tẩu hãy nghe muội lần này được không? Thấy Hứa thị vẫn không cam lòng muốn nói gì đó, Tô Trúc Tâm vội vàng ngắt lời chị. Đúng rồi, còn phải làm phiền đại tẩu giúp muội một việc nữa. Tiêu đại ca vừa nãy nói đã săn được một con hươu con mới sinh, nói là lát nữa sẽ mang đến cho muội. Tay muội vụng về, sợ rửa không sạch, đại tẩu giúp muội được không? Còn cái dây nhỏ phơi thịt sông khói kia nữa, muội một mình vuốt cũng mệt lắm, tẩu làm cùng muội nhé. Hứa thị trách móc liếc nhìn cô một cái, nhà đầu này, tay vụng về. Bây giờ cả thôn Vân Khê cộng lại có lẽ cũng không ai khéo tay bằng cô, chẳng qua là muốn tìm lý do để mình không đi gây sự, cũng không bịa ra lý do nào tốt hơn. Tuy không tin lý do hoang đường của tiểu cô, nhưng Hứa thị cũng thấy rõ Tô Trúc Tâm thật sự không muốn mình đi gây chuyện, nên cũng không kiên trì nữa. Được được được, đại tẩu giúp muội. Hai người vừa nói vừa đi vào nhà, Tô Trúc Tâm không quên tiện tay kéo Tô đại ca lại, phòng ông không từ bỏ ý định đi gây chuyện. Chỉ có Tô Tiểu Ngọc vẫn trừng mắt nhìn vẻ mơ hồ. Mẹ, chúng ta không đi nữa sao ạ? Tô Tiểu Hồ thấy buồn cười, không nhịn được kéo muội muội một cái. Về giúp cô làm việc đi. Ca, Tô Tiểu Ngọc dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh trai. Cô chịu uất ức, chúng ta không nên đi nói lý lẽ sao? Tô Tiểu Hồ liếc nhìn cô bé, không biết nên giải thích thế nào với muội muội mình đầu óc không xoay chuyển này. Nhưng cậu sợ muội muội hiểu lầm, cho rằng chịu uất ức thì nên nhẫn nhịn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn giải thích. Chịu uất ức đương nhiên nên đi nói lý lẽ, nhưng cô khác rồi, muội không nghe cô nói sao? Cô trước đây làm sai chuyện, bây giờ đang bù đắp. Tô Tiểu Ngọc vẫn không hiểu, nhưng cô đã thay đổi rồi mà. Cô thay đổi rồi tại sao còn phải chịu uất ức? Tô Tiểu Hồ im lặng một lúc, cuối cùng vẫn cong ngón tay búng vào trán muội muội. Đồ ngốc, không được hỏi nữa, nếu ai bắt nạt muội khiến muội không vui, nhớ nói với huynh là được. Muội muội ngốc nghếch cũng không phải không tốt, lúc cô chưa thay đổi, mỗi lần chạy về nhà đều không ít lần bắt nạt muội muội, không phải sai khiến muội muội bóp vai đờ, em mở lưng cho mình, thì mắng cô bé là đồ vô dụng, thậm chí còn đá vào bụng cô bé. Lúc đó Tô Tiểu Ngọc, rõ ràng chỉ là một cô bé, trong mắt lại ẩn chứa vô vàn cảm xúc. Uất ức đương nhiên là nhiều nhất, Tô Tiểu Hồ nhìn kỹ lại, vậy mà còn có vài phần hung ác. Cậu không thích muội muội như vậy, hay nói đúng hơn, cậu không hy vọng muội muội mình trở thành như vậy. Nếu có thể, Tô Tiểu Hồ càng hy vọng muội muội mình mãi mãi ngây thơ như bây giờ, mãi mãi đơn thuần, mãi mãi được người nhà che chở, không cần nghĩ nhiều, sống một cuộc đời bình an thuận lợi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Ngọc bĩu môi, tức giận tiến lên nhẹ nhàng dẫm lên chân ca ca một cái. Huynh mới là đồ ngốc, như sợ Tô Tiểu Hồ trả thù. Tô Tiểu Ngọc dẫm một cái rồi vội vàng chạy về phía sân sau, vừa chạy vừa không quên hét lên. Cô, Ngọc Nhi đến giúp cô đây. Tốt lắm, Tô Tiểu Hồ ở xa, chỉ nghe thấy tiếng đáp lại trong trẻo của Tô Trúc Tâm. Làm thịt xông khói, không thể thiếu kim chỉ khâu thịt treo trong sân phơi khô. Lúc này trong sân sau, Tô Trúc Tâm đang cùng Hứa thị và Tô Tiểu Ngọc vuốt sợi bông, cắt thành từng đoạn thích hợp đặt sang một bên, chờ thịt xông khói ướp xong là có thể dùng được. Còn Tô đại ca thì cùng cha Tô, một người múc nước chuẩn bị rửa thịt hươu, một người thì mài đê, a, o bên cạnh, để Tô Trúc Tâm dùng được thuận tay hơn. Lúc Tiêu Vị Phàm vác thịt hươu đến, người nhà họ Tô vừa làm xong công tác chuẩn bị. Cô, Tiêu đại ca đến rồi. Tô Tiểu Hồ gọi một tiếng ngoài sân, dẫn Tiêu Vị Phàm vào nhà. Tô Trúc Tâm nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái đã sững người tại chỗ. Huynh, cô chỉ vào con hươu con trên vai Tiêu Vị Phàm còn to hơn cả Tô Tiểu Hồ, môi run rẩy dữ dội. Huynh nói đây là hươu con mới sinh. Tiêu Vị Phàm mặt không đổi sắc, đặt con hươu trên vai xuống. Tô Trúc Tâm suýt chút nữa trợn trắng mắt ngất xỉu. Nó mọc cả nhung hươu rồi. Hươu con mọc nhung hươu, ít nhất cũng phải một tuổi rồi. Nhà ai lại gọi hươu một tuổi là hươu con mới sinh chứ? Nhưng người trong cuộc dường như không hề cảm thấy mình nói có vấn đề gì, đặt hươu xuống rồi định ra ngoài. Khoan khoan, Tô Trúc Tâm vội vàng kéo người lại. Còn hươu to thế này, Tiêu Vị Phàm dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô. Sao? Tô Trúc Tâm im lặng nhận lấy con đê. À, ô tô đại ca đưa, rồi đưa cho Tiêu Vị Phàm. Giết không nổi, lý do đơn giản này khiến Tiêu Vị Phàm không tìm được lời nào để phản bác. Chỉ đành nhận mệnh nhận lấy dao, ngồi xổm xuống điều chỉnh vị trí con hươu. Hoa, Tô Tiểu Ngọc đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, như thể vừa mới phản ứng lại, kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi sáp lại gần Tiêu Vị Phàm. Tiêu đại ca giỏi quá, con hươu to thế này, huynh săn được thế nào vậy? Không phải tôi, Tiêu Vị Phàm dụ mắt nhìn vị trí đặt dao, không thèm ngẩng đầu. Lúc tôi lên núi, nó vừa hay rơi từ vách đá xuống. Thuần túy là nhặt được. Tô Trúc Tâm giật giật mí mắt, bất giác cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo. Cô cũng không nói được tại sao, chỉ là luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng Tiêu Vị Phàm nói xong câu đó thì không nói gì nữa, chỉ im lặng xẻ đôi con hươu, móc hết nội tạng ra. Tiêu đại ca, huynh đợi chút, thấy anh sắp đứng dậy đi, Tô Trúc Tâm vội vàng kéo người lại, tự mình nhận lấy đê, a, o cẩn thận lột da hươu, rồi đưa cho Tiêu Vị Phàm. Da hươu này huynh cầm đi, lên trấn trên còn có thể đổi được chút tiền. Tiêu Vị Phàm cũng không từ chối, chỉ là sau khi nhận lấy da hươu thì nhìn chằm chằm Tô Trúc Tâm hồi lâu. Sao, sao vậy? Tô Trúc Tâm tưởng mặt mình dính máu, theo bản năng vươn tay sờ. Mặt tôi có gì sao? Có thể nói chuyện riêng một lát không? Giọng Tiêu Vị Phàm rất nhẹ. Tô Trúc Tâm không nghi ngờ gì, cùng Tiêu Vị Phàm đi ra sân trước. Không ngờ Tiêu Vị Phàm vừa mở miệng đã nói một câu khiến da gà Tô Trúc Tâm nổi hết cả lên. Con hươu to khỏe thế này rơi xuống vách đá cũng chết, Tô cô nương sao lại bình an vô sự? Cách chương.